Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, phương pháp tu luyện thiếu thốn. Thông qua nguyên chủ hiểu rõ tin tức, còn có đối với thân thể Hoàng Trung, dò xét, Lưu Kỳ tự giác phát hiện một chuyện khá kinh người. Đông Hán thời kỳ quấy võ tướng, giống như đang đứng ở luyện khí sĩ và chân khí tu luyện ở giữa quay người. Không phải rất khó giải thích thân thể Hoàng Trung tình trạng, dưới mắt Hoàng Trung, tuổi chẳng qua vừa mới 60 ra mặt, nhưng thân thể tình trạng đã không phải là rất tốt, ở vào nhanh chóng lụi bại giai đoạn, đây chính là có thể một đao ngăn nước, trực tiếp ngăn chặn mấy chục dặm nước sông cường giả tuyệt thế a. Mắt thấy tối đa cũng liền chừng 20 năm tuổi thọ, gọi Lưu Kỳ cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đổi lại chủ thế giới, lấy thực lực Hoàng Trung, tối thiểu cũng có 300 tuổi thọ mệnh, không có chút nào nói đùa. Bởi vì thực lực đạt tới hắn cấp độ này, đã có thể thu nạp thiên địa tinh hoa, bổ sung tự thân hao tổn nguyên khí. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần Hoàng Trung một cấp tuyệt thế mãnh tướng thần hồn bất diệt, thân thể liền có thể một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng tại cuối thời Đông Hán, giống như là Hoàng Trung bực này tuyệt thế mãnh tướng, coi như không có quá lớn tiêu hao, tối đa cũng liền 9-10 trái phải tuổi thọ. Vì sao như thế? Lưu Kỳ rất dễ dàng liền phát giác nguyên nhân, còn là tu luyện đưa đến vấn đề. Phương thế giới này võ tướng tu luyện chính là luyện khí thành cương pháp môn, làm cao đẳng thế giới võ tướng phổ biến phương pháp tu luyện, hiệu quả và uy lực đều tương đương không tầm thường. Hoàng Trung chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nhưng vấn đề là, luyện khí thành cương phương pháp tu luyện cũng không phải là trước từ ăn uống bên trong hấp thụ năng lượng, mà là trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí luyện khí thành cương. Thân thể thiếu giai đoạn thích ứng, trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí. Vậy, nhưng thật sự là nặng nề gánh vác. Không biết duyên cớ gì. Tóm lại phương thế giới này người bình thường các loại, tố chất thân thể tuy mạnh, lại còn không có cường hãn đến trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Lại không đối thân thể bản thân sinh ra nghiêm trọng gánh vác tình trạng. Nói cách khác, tốc độ tu luyện càng nhanh, tu luyện công pháp càng cao cấp hơn, đối với thân thể tổn hại lại càng lớn. Kể từ đó, đưa đến kết quả chính là thực lực càng mạnh, khả năng thân thể sụp đổ tốc độ càng nhanh. Dựa theo Lưu Kỳ cách nhìn này, phương cao đẳng thế giới dân chúng tầm thường phổ biến tuổi thọ đều ở 150 trái phải, coi như trải qua các loại hao tổn, tối thiểu sống gần 110 tuổi không thành vấn đề. Kết quả bởi vì các loại duyên cớ, dân chúng tầm thường cơ bản tuổi thọ ở 50 tuổi khoảng chừng, võ tướng tuổi thọ ở 70-80, văn thần tuổi thọ cũng kém không nhiều. Võ tướng là trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí, văn thần thì là có thể cùng thiên địa một loại nào đó quy tắc sinh ra cộng minh, quá trình bên trong thần hồn chỗ thức hải mang về ngoại giới quá nhiều tin tức. Có thể nói, phương thế giới này hệ thống tu luyện đối với nhân thể bản thân liền là cực lớn gánh vác. Tu luyện càng phát ra cao thâm thì càng dễ dàng xuất hiện thân thể sụp đổ, thần hồn suy sụp biến cố. Kỳ quái là, mặc kệ là nguyên chủ trong trí nhớ tri thức, vẫn là sử số bên trên ghi chép, trước Lưỡng Hán tình huống không phải như thế. Đặc biệt là ở thời Tiên Tần thay mặt, đồng dạng tu luyện võ tướng kỹ năng, lại là chưa từng xuất hiện đối với thân thể gánh vác quá lớn tình huống. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cầm Hoàng Trung làm thí dụ, theo thực lực tăng lên suy bại tốc độ cũng đi theo gia tốc. Dưới mắt thân thể cơ năng nhiều nhất còn có thể chèo chống 20 năm, nếu là trong lúc đó lại đến mấy lần một đao ngăn nước bực này khủng bố thủ đoạn, sợ là trong vòng 10 năm liền phải triệt để xong đời. May mắn, Lưu Kỳ có không ít phương pháp bổ cứu, không phải liền lãng phí Hoàng Trung dạng này tuyệt thế mãnh tướng. Kỳ thật rất đơn giản, khiến Hoàng Trung tạm thời không muốn vận chuyển luyện khí thành cương công pháp, mà là tu luyện đạo gia nội đan thuật, dưỡng sinh. Cái đồ chơi này dựa theo lịch sử tiến trình, hẳn là ở Lưỡng Tấn thời kỳ. Từ huyền môn đạo gia một đám người có quyền sáng chế, đồng thời phát, dương quang đại, Lưu Kỳ suy đoán, hẳn là chờ đạo môn nội đan thuật thành thục về sau. Thế, gian võ đạo mới từ trực tiếp luyện khí thành cương, biến thành nội khí và chân khí tu luyện, sau đó lại từ chân khí hóa cương. Chớ xem thường ở giữa một bước, dựa theo cảnh giới Lưu Kỳ đến xem, có nội khí hóa thành chân khí một bước này, đối với thân thể toàn phương vị, tăng lên về sau, lại tu luyện cương khí liền không có nghiêm trọng như vậy. Hậu quả, về phần tình huống có phải là như thế, hắn cũng không dám cam đoan. Bất quá dưới mắt a, lấy hoàng thất bí tàng danh nghĩa, truyền thụ hoàng, chung một bộ dưỡng sinh đạo dẫn thuật, cũng không phải là việc khó gì. Lấy cảnh giới Lưu Kỳ, kết hợp thế này hệ thống tu luyện, còn có đạo môn, một chút lý niệm, sáng tạo ra một môn chuyên môn điều dưỡng thân thể. Dưỡng sinh đạo dẫn thuật tương đương đơn giản. Hoàng Trung lại là phụng như chí bảo, làm thực lực đạt tới đỉnh phong cấp độ tuyệt thế mãnh tướng. Thân thể, mình rõ ràng, bởi vì tu luyện luyện khí thành cương chi pháp, thân thể gánh vác cực nặng, nội bộ cũng là hao tổn nghiêm trọng. Chỉ là hắn xuất thân Nam Dương địa phương cường hào, có thể có được một môn thẳng tới tuyệt thế cấp độ công pháp tu luyện đã rất không dễ dàng. Về phần dưỡng sinh hộ thể phương pháp căn bản là không có làm, trông cậy vào chính là ban đầu ở Lưu Cảnh Thăng thủ hạ làm việc. Bởi vì chỉ là khu một cái trung lang tướng, căn bản là không ra gì, tự nhiên cũng không có cách nào hướng Lưu Cảnh Thăng đòi hỏi tương quan công pháp. Không nghĩ lão đại công tử Lưu Kỳ vậy mà như thế hào phóng, một môn đạo gia dưỡng sinh đạo dẫn thuật đủ để cho hắn đã chịu đủ dày vò thân thể, chậm rãi khôi phục lại trình độ nhất định, tuổi thọ cũng có thể kéo dài tối thiểu 5 đến 10 năm. Hán Thăng tướng quân không cần đến quá mức khách khí nào đó, cảm thấy Hán Thăng tướng quân ở trên võ đạo còn có tiến thêm một bước cơ hội và khả năng. Lưu Kỳ mỉm cười nói, nhìn chung Hạ Thương Chu cùng thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc mãnh tướng, còn có thời Tiên Tần thay mặt danh tướng, thủ đoạn và thực lực tựa hồ muốn mạnh hơn không ít. Nào đó có thời gian ngay tại nghiên cứu suy nghĩ nguyên do trong đó, nếu là có thể triệt để biết rõ nội tình trong đó, Hán Thăng tướng quân còn không nhỏ tiến bộ không gian. Một phen nói đến đinh tai nhức óc, nghe vào trong tai Hoàng Trung tựa như kinh lôi nổ vang. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hoàng Trung liên tục khoát tay khiêm tốn, nhưng nhìn hắn cơ hồ muốn thả sao ánh sáng một đôi mắt to, liền biết được nội tâm đã là kích động vô cùng. Lưu Kỳ nhưng cười không nói, thủ hạ liền Hoàng Trung như thế một vị tuyệt thế mãnh tướng, tự nhiên sẽ không keo kiệt tài nguyên, trừ đo thân mà làm dưỡng sinh đạo dẫn thuật bên ngoài, còn có các loại ngâm chế đan dược phụ trợ. Thời đại này, nhân sâm linh chi loại hình bảo dược còn không có được coi trọng, phương thế giới này thiên địa linh khí lại dị thường nồng đậm. Sơn dã bên trong các loại chân quý dược liệu nhiều vô số kể, chỉ là đáng tiếc, bởi vì tri thức truyền bá nghiêm trọng lạc hậu, coi như trưởng khống thiên hạ hơn phân nửa tài nguyên thế gia đại tộc, cũng là không thế nào rõ ràng. Coi như lúc này thiên hạ có Y Thần Hoa Đà và Y Thánh Trương Trọng Cảnh, bực này y học mọi người có thể rất nhiều chân quý dược liệu phân biệt và ngâm chế, vẫn không có triệt để truyền ra. Lưu Kỳ chỉ là ở chỗ Giang Hạ Thái Thủ Phủ Tây Lăng huyện thành lắc lư, ngay tại dã ngoại phát hiện không ít chân quý dược liệu. Cái này còn tính là người ở tương đối đông đúc địa phương, những cái kia dã ngoại hoang vu khu vực có chân quý dược liệu số lượng nhiều. Có thể nghĩ, ở chủ thế giới, hắn liền có được một thân cực kỳ ghê gớm thủ đoạn chế dược, đặt ở phương thế giới này tuyệt đối tính được là mọi người. Chính là cái gọi là đạo môn tu sĩ, đang luyện chế đan dược thủ đoạn bên trên, so với Lưu Kỳ cũng muốn kém không ít. không phải phương thế giới này tinh anh không thành, mà là truyền thừa, phương diện nguyên nhân, chủ thế giới, bởi vì trang giấy còn có cái khác một chút đặc thù vật dẫn tồn tại, khiến cho từ cận cổ đến nay truyền thừa đều không có đoạn tuyệt. Phải biết, chủ thế giới thời đại cận cổ cũng là lấy luyện khí sĩ làm chủ. Người mạnh nhất thậm chí đạt tới kinh khủng cấp độ kim tiên. Những này, ở một ít trong truyền thừa đều có rõ ràng ghi chép. Mà chỗ lưu kỳ cao võ Tam Quốc, khả năng có được đặc thù truyền thừa, thủ đoạn, nhưng là hắn cũng không hiểu biết. Khả năng lớn nhất, những này đặc thù vật truyền thừa, bởi vì hiếm lạ và quý giá, ở lần lượt thiên hạ đại loạn quá trình bên trong biến mất. Lại hoặc, là triệt để di thất. Tóm lại đến cuối thời Đông Hán, chính là lấy lưu kỳ bực này hoàng thất, gần cái giá đệ, đối với thời tiên tần thay mặt một ít chuyện đều không hiểu nhiều lắm, chớ nói chi là thời gian sớm hơn Xuân Thu chiến quốc. Thậm chí Hạ Thương Chu thời đại, khả năng trước tần phương sĩ chuyển hóa mà đến đạo môn tu sĩ. Trong tay có một ít tương đối bí ẩn truyền thừa, đáng tiếc. Những truyền thừa khác nắm giữ ở số rất ít đạo môn tu sĩ trong tay, lấy bọn họ tự thân tu vi, muốn triệt để tiêu hóa những truyền thừa khác, đều không có thời gian, nào có tinh lực căn cứ truyền thừa sửa cũ thành, mới, nghiên cứu và suy nghĩ càng nhiều đồ tốt. Cho nên, không phải lưu kỳ khoác lác, mà là đúng là luyện chế về mặt, đan dược có thực lực, khả năng. Chờ cắt huyền nhất lưu huyền môn nội đan đại tông sư xuất. Thế, mới có thể dẫn đến huyền môn nội đan một mạch cấp tốc hưng khởi. Khiến cho nghiên cứu nội đan huyền môn tu sĩ số lượng bạo tăng. Mới có, thể thông qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm nghiên cứu. Tới gần thậm chí siêu việt lưu kỳ dưới mắt chế dược tiêu chuẩn. Lưu kỳ ngược lại là ước gì tình huống như vậy càng sớm càng tốt. Như thế. Cũng giảm bớt hắn ở phương diện này nghiên cứu tinh lực và thời gian hao. Phí, tóm lại, từ đối với Hoàng Trung coi trọng, Lưu Kỳ cho hắn một môn dưỡng. Sinh đạo dẫn thuật không nói, còn đưa tặng không ít dưỡng sinh. Cùng, cường thân kiện thể đan dược. Dưới mắt, Hoàng Trung khả năng còn không rõ ràng lắm những cái nào. Hiệu quả của đan dược, chờ dùng qua một đoạn thời gian. Môn dưỡng sinh đạo dẫn thuật kia và đan dược phối hợp phát huy ra hiệu quả, liền biết được hảo ý của hắn. Kỳ thật nếu như có thể, hắn còn nghĩ để cho thủ hạ thứ nhất Tâm Phúc đại tướng Lưu Bàn, còn có vừa mới đầu nhập Ngụy Diên và Hoắc Tuấn Các tướng lãnh, cùng nhau tăng cao tu vi và thực lực. Lại nói, nếu là cao võ Tam Quốc thế cục phát triển, và chính sử không kém nhiều. Xích Bích về sau khi kết thúc, Kinh Châu phương diện tối, thiểu có 4 năm trái phải bình tĩnh kỳ. Lưu Kỳ mặc kệ Giang Đông bên kia tình huống như thế nào, cũng lười để ý tới Lưu Bị nội bộ sự tình. Tóm lại Giang Hạ bên này khẳng định sẽ có một phen đại phát triển, nếu không phải biết được phương thế giới này không đơn giản. Có thời gian 4 năm kinh doanh, Lưu Kỳ thậm chí có nắm chắc vẻn vẹn dựa vào Giang Hạ quân quét ngang thiên hạ. Chỉ là phương thế giới này tình huống dù sao không thể coi thường. Hắn sợ là nửa đường sẽ giết ra với hắn đẳng cấp không sai biệt lắm, thậm chí khả năng thực lực cảnh giới mạnh hơn kinh khủng tồn tại. Liền trong trí nhớ nguyên chủ, giống như tu vi Thái Bình đạo giáo chủ Trương Giác, liền không thể so hắn thời kỳ toàn thịnh yếu nhược. Kết quả, còn không phải vẫn lạc tại Đại Hán một đám cường giả đỉnh cao vây công bên trong. Không sai, phương thế giới này Thái Bình đạo giáo chủ Trương Giác, thực lực thông thiên triệt địa, pháp thuật cường tuyệt thiên hạ. Kết quả còn, không phải chết được thê thảm. Đương nhiên, trận chiến này lệ thuộc vào Đại Hán hoàng thất cường giả. Tổn thất nặng nề. Mất đi áp chế thiên hạ lực uy hiếp, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.